anh không còn ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao. Trước mặt cô, anh không thể kiềm chế tâm trạng, anh không còn là hoa tiên sinh mà mọi người nể sợ. Thật ra, anh cũng rất buồn. Bên trong và ngoài phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, Tùy Viễn đi loanh quanh hai vòng, cuối cùng cũng quay về chỗ cũ. Anh không yên tâm, chỉ lo hai người ở trong phòng xảy ra xung đột. Bệnh cũ của Hoa Thiệu Đình có dấu hiệu tái phát, không thể quá xúc động. Mang tâm niệm lương y như từ mẫu, Tùy Viễn quyết định gõ cửa nhắc nhở. Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm, không khí trong phòng dịu đi ngay tức khắc. Bùi Hoan bình thản ngồi cạnh giường, nhìn Hoa Thiệu Đình nằm xuống, cô giơ tay sờ qua vết thương của anh. Em gặp cô bé đó rồi, tên Cố Lâm phải không? Cô bé giống em, tính cách chẳng khác em năm 18 tuổi là bao. Nghe cô nói xong, Hoa Thiệu Đình cảm khái gật đầu. Bùi, em cậy tôi yêu em. Cô chính là như vậy, từ nhỏ được anh chiều chuộng nên không biết cúi đầu. Bây giờ nhìn thấy bên cạnh Hoa Thiệu Đình có người khác, cô khẳng định ngay, anh muốn tìm hình bóng của cô trên người đối phương. Đây cũng là điểm Bùi Hoan thu hút Hoa Thiệu Đình nhất. Cô được yêu thương cưng chiều, luôn biết làm thế nào để phung phí. Bướng bỉnh cao ngạo là khuyết điểm, nhưng cũng là điểm đẹp nhất của con người cô. Bùi Hoan đứng dậy cầm lư hương đi thay hương, thao tác không thành thạo nhưng cô vẫn nhớ các bước. Hoa Thiệu Đình nằm yên, dõi theo hình bóng của cô qua làn khói, ngơ ngẩn như quay về quá khứ. Thời trẻ anh cũng có nhiều bạn gái. Dù sao cũng là người đàn ông trong chốn giang hồ, loại phụ nữ nào chưa từng gặp qua, phần lớn chán rồi thì cắt. Cũng không hiểu tại sao, Hoa Thiệu Đình chỉ yêu chiều cô bé ở nhà. Con gái mười mấy tuổi như đóa hoa dại đang trưởng thành, sinh động đẹp đẽ đến rung động lòng người. Dù tâm tư thâm sâu đến mấy, Hoa Thiệu Đình cũng là đàn ông, anh không thể kìm nén, cuối cùng phóng tùng quá độ. Lúc bấy giờ, gocchuyenaudio.com, anh còn tưởng những ngày tháng cấm kỵ và vui vẻ đó không bao giờ chấm dứt. Trong cuộc đời, con người cũng chỉ có từng ấy nhiệt huyết, nhưng từ trước đến nay, thời gian không bao giờ chờ đợi người, sôi nổi qua đi, chỉ còn lại chút tàn dư hôm nay, nói gì cũng đã muộn. Bùi Hoan không vội rời đi, dù sao cũng gặp lại cố nhân sau 6 năm xa cách, hơn nữa Lan Phường là nơi cô lớn lên nên cô cũng có nhiều tâm tư. Bùi Hoan ở bên cạnh chăm sóc Hoa Thiệu Đình mấy ngày liền. Ngoài Thùy Viễn và hai bác sĩ đông y, Hoa Thiệu Đình không cho phép bất cứ người nào bước vào hải đường các. Bên ngoài, mọi người bàn tán xôn xao, nhưng mãi đến lúc các phân đường chủ sắp phải về địa bàn của mình, người đàn ông trong hải đường các mới nói rõ với mọi người. Cố Lâm bị gọi vào phòng, lúc này Hoa Thiệu Đình đang tựa vào thành giường chơi mấy hạt vòng gỗ chắc. Vết thương trên mặt anh vẫn chưa tháo chỉ nhưng khí sắc tốt hơn nhiều. Một bụng đầy nghi vấn nhưng Cố Lâm che đậy rất tốt. Vừa định đi đến đỡ Hoa Thiệu Đình, cô chợt nhìn thấy người phụ nữ nằm trên giường của anh. Người đó, chính là Bùi Hoan, đối phương dường như mới chợp mắt, thân thể hơi co lại, tấm chăn trên người rõ ràng vừa được đắp lên. Bên tay chị ta còn một đống hạt vòng, tựa hồ mới chọn xong nên tạm nhắm mắt lại. Cách chương.